Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2638, chương 2639, cáo mượn oai hùng. Đi tới bệnh viện, Ngô viện trưởng một mực đầy lòng thấp thỏm ở chờ điện thoại. Còn chưa tới đi làm thời gian, Bệnh viện Nhân dân thành phố Vương chủ nhiệm liền chạy tới. Ngô viện trưởng lại gặp mặt. Vương chủ nhiệm khách khí chào hỏi, ngươi làm sao tới, Mã viện trưởng đâu? Ngô viện trưởng kinh ngạc hỏi nói, trong viện mặt có chuyện gì? Trì hoãn một lát, Vương chủ nhiệm cười nói, nhưng ông chủ Trịnh an bài sự việc không thể trì hoãn. Viện trưởng liền kêu ta trước mang hộp thuốc thử tới. Ngô viện trưởng có chút gãi đầu, hắn ngày hôm qua ngủ không ngon, vậy lười qua loa lấy lệ. Gặp Vương chủ nhiệm một mặt nét mặt hưng phấn cảm thấy có chút kỳ quái. Ở hắn trong trí nhớ lần trước ông chủ Trịnh trợ thủ tựa hồ cầm hồ sơ bệnh lý thiếu chút nữa nện ở Vương chủ nhiệm trên mặt, nếu là đổi một người, đây chính là tử thù, không chết không nghỉ như vậy. Nhưng khi nhìn Vương chủ nhiệm diễn cảm không có một tia một hào oán hận, Ngô viện trưởng có chút kỳ quái. Nhìn một cái đứng ở Vương chủ nhiệm sau lưng cái đó, hộp thuốc thử. Vị này là sinh vật chế thuốc nhà máy nghiệp vụ viên. Vương chủ nhiệm giới thiệu, Ngô viện trưởng khẽ vuốt cằm, nhưng không lên tiếng, Vương chủ nhiệm hội ý. Hắn để cho hộp thuốc thử đi bên ngoài chờ một lát. Vừa đóng cửa, Ngô viện trưởng liền hỏi nói, Vương chủ nhiệm, chuyện lần trước ta còn không có đặc biệt cảm ơn. Chân thực ngại quá, không có sao, không có sao, đều là phải làm, ngài quá khách khí, ta cái này không cao tới, cũng coi là ác khách. Vương chủ nhiệm khách khí nói, chuyện này được oán các ngươi lão Mã, ta nói mời toàn khoa ăn cơm, hắn nếu không phải là tham gia, gần đây còn bận hơn, liền một mực không thời gian lúc nào. Ngô viện trưởng phủi sạch liền mình một chút, không cùng Vương chủ nhiệm khách khí, liền đi thẳng vào vấn đề. Vương chủ nhiệm, lần này ngươi làm sao đi theo? Không phải ông chủ Trịnh cùng xem bệnh ý kiến sao? Hơn nữa bệnh celiac và chúng ta khoa ngoại tổng hợp có quan hệ. Ta liền theo tới xem, cũng coi là chuyên nghiệp đối khẩu. Đây là Mã viện trưởng an bài. Vương chủ nhiệm nói, Ngô viện trưởng gặp hắn không có rõ ràng mình ý kiến, có chút điểm lúng túng, chuyện này không có cách nào nói à, mình cũng không thể trực tiếp hỏi ngươi lên lần bị Tô giáo sư hồ sơ bệnh lý vỗ mặt lên. Tại sao không tức giận đâu? Gặp Ngô viện trưởng diễn cảm, Vương chủ nhiệm đoán được chút ít, hắn vậy không xấu hổ, mà là cười một tiếng, nói, Ngô viện trưởng, ngài là muốn hỏi ta chuyện lần trước. Ừ, Ngô viện trưởng gật đầu một cái. Người ta ông chủ Trịnh và Tô giáo sư không sai không phải. Vương chủ nhiệm nói, cuối cùng còn cầm chuyện cho giải quyết. Người bệnh sau đó thuận lợi xuất viện, trong nhà cho bệnh viện đưa cờ thường. Ông chủ Trịnh tên chữ ở phía trên nhất. Ếch, Ngô viện trưởng ngẩn ra. Này, ông chủ Trịnh cầm giải Nobel sau đó, chúng ta giữ lại ảnh. Vương chủ nhiệm diễn cảm có chút vui thích cầm lấy điện thoại ra. Tìm được một tấm ảnh cho Ngô viện trưởng xem. Một tấm cờ thưởng, nhất ở giữa viết Hạnh Lâm cao thủ, Diệu thủ hồi xuân. Dưới góc phải viết Trịnh Nhân giáo sư, Tô Vân giáo sư, Vương Lỗi chủ nhiệm cùng với một ít cảm tạ tiếng nói. Ngô viện trưởng nhìn có chút nóng mắt, chỉ trong nháy mắt hắn liền rõ ràng Vương chủ nhiệm ý nghĩ. Không nói cái khác, tờ này tấm ảnh treo ở khoa cửa phòng. Phía trên ông chủ Trịnh tên chữ tên sáng loáng. Ý nghĩa phòng ban và giải Nobel đoạt giải ông chủ Trịnh khai triển qua hợp tác. Chỉ là một tấm cờ thường, một tấm ảnh cũng đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Coi như là cáo mượn oai hùng vẫn là kéo ra hổ kéo đại kỳ đâu. Thật giống như đều không phải là... Người ta thật cùng ông chủ Trịnh hợp tác qua, chẳng qua là lúc đó bị ông chủ Trịnh trợ thủ Tô giáo sư dùng hồ sơ bệnh lý dính đầy mặt. cuối cùng Tô giáo sư còn rất nghiêm khắc khiển trách Vương chủ nhiệm không làm kiểm tra thân thể tới. Liền cái này, bây giờ lại biến thành lấy le vốn. Ngô viện trưởng vậy không biết nói gì. Người ta không nói, ai cũng không biết không phải. Cái này loại khoe khoang. Từ góc độ nào đó mà nói vậy không có gì sai lầm. Ngô viện trưởng, chuyện này phải cảm tạ ngài tới. Vương chủ nhiệm cười nói. Ta gần đây bắt một chút chữa bệnh chất lượng. Tô giáo sư nói kiểm tra thân thể cái gì cũng rất nghiêm khắc thi hành. Ngày hôm nay không phải nói ngài cái này có cái chưa rõ bệnh celiac người bệnh sao? Ta liền chạy tới, ông chủ Trịnh chẩn đoán, sẽ không có sai lầm gì. Hồ sơ bệnh lý vậy nhìn một lần, ta là không đầu mối gì. Ngày sau khẳng định tìm cơ hội phải hướng ông chủ Trịnh và Tô giáo sư thỉnh giáo một chút. Ngô, viện trưởng trong lòng gương sáng. Đây là tám gậy tre đánh không người muốn đến gần ông chủ Trình. Mình có tính hay không đâu. Thật giống như vậy coi là một cái. Hắn trong lòng động một cái. Hỏi, Vương chủ nhiệm, bệnh celiac và bệnh tâm thần có quan hệ sao? Bệnh celiac người bệnh xuất hiện hệ thống thần kinh bị mệt mỏi triệu chứng sớm nhất có thể truy. Tố đến thế kỷ trước sơ. Ở năm 1908 đầu tiên tại hai ví dụ ruột non hấp thu chướng ngại người bệnh bên trong phát hiện chung. Quanh bệnh thần kinh biểu hiện. Ở năm 1925 ở khác một ví dụ người bệnh bên trong phát hiện có cộng tể mất thăng bằng và nửa người. Dưới chết lặng triệu chứng. Vương chủ nhiệm hiển nhiên làm môn học. Chỉa vào hai cái vành mắt đen cho Ngô viện trưởng giảng dài. Năm 1966, Quốc cùng báo cáo 16 ví dụ người bệnh, trong đó 9 ví dụ người bệnh tiến hành kiểm nghiệm xác. Trong đó 10 ví dụ người bệnh phát hiện nghiêm trọng chung quanh bệnh thần kinh. Từ nay về sau, có nhiều kinh sinh thiết chứng thực bệnh celiac và hệ thống thần kinh tổn hại tương liên hệ đưa. Tin, ếch, Ngô viện trưởng giật mình, thật là có quan hệ. Cộng tể mất thăng bằng là bệnh celiac người bệnh thường thấy nhất hệ thống thần kinh bị mệt mỏi. Triệu chứng, gặp nhiều tại thiếu hụt dạ dày đường ruột triệu chứng và hấp thu không tốt triệu chứng người bệnh. Xuất hiện cộng tể mất thăng bằng phát bệnh trước tiên ước chừng ở 12% đến 15%. Có thể cộng tể mất thăng bằng, Ngô viện trưởng, cộng tể mất thăng bằng chỉ là thường thấy nhất. Những thứ khác tinh thần triệu chứng cũng sẽ có. Vương chủ nhiệm cười nói. Ở 18 ví dụ thống nhất cộng tể mất thăng bằng và bệnh celiac người bệnh bên trong. Hạch từ kiểm tra xuất hiện rõ ràng tiểu não héo rút. Phạm vi từ đơn thuần tiểu não dẫn bộ héo rút đến tiểu não dẫn bộ và đôi bên tiểu não bán cầu héo rút. Kiểm nghiệm xác có thể phát hiện tiểu não héo rút. Giao chất tế bào tăng sinh, phổ chịu giã tế bào mất, cùng với xương sống tủy sau tìm đổi tính, cho nên ta cho rằng ông chủ Trịnh phán đoán là chính xác. Lần này ta tới là chuẩn bị trước mặt hỏi một chút bệnh án. Xem người bệnh ở giữa có cái gì thay đổi mới phải xuất hiện tăng thêm tinh thần triệu chứng. Vương chủ nhiệm nói, công việc này làm thật là tỉ mỉ, Ngô viện trưởng sinh lòng hâm mộ. Bất quá, hắn ngay lập tức thấp giọng, cho dù là ở chỉ có bọn họ hai người trong phòng làm việc vậy hạ thấp giọng hỏi. Vương chủ nhiệm, người chưa từng nghĩ ông chủ Trịnh chẩn đoán sai lầm sự việc sao? Ngô viện trưởng, theo ngài nói thật, ta mới bắt đầu là không tin. Vương chủ nhiệm cười nói, đế đô chuyên gia miệng lớn, người bệnh nguyện ý nghe liền nghe thôi, quản ta chuyện gì? Không quá ta và đế đô một vị lão sư liên lạc hạ. Hỏi thăm một ít tình huống. Hắn cảm thấy ông chủ Trịnh phán đoán chính xác xác suất lớn hơn 80%. Ngô viện trưởng trợn to hai. Mắt, không thể nào tin nổi Vương chủ nhiệm nói là thật. Hắn nói hắn đã từng gặp một người tương tự người bệnh. Lúc ấy làm kiểm tra, lại không nghĩ rằng là loại bệnh này. Sau đó bên ngoài văn tập san lên thấy tương tự đưa tin. Lúc này mới biết nhớ.